Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1403, Thạch Hầu. Cái này hầu tử, là cái gì lai lịch? Hẳn là, cùng hầu ca một dạng, thuộc về thần thoại thời kỳ bốn đại linh hầu bên trong nào đó cái. Chí Tôn Giáp, thế mà lựa chọn ngươi, hầu tử. Nhìn xem Dương Tranh, đột nhiên mở miệng, ân, Dương Tranh nghe xong, đôi mắt ngưng tụ, cái này hầu tử biết bản thân có thương khung thần giáp. Cái này liền có ý tứ, trước mắt cái này hầu tộc, chỉ nhìn tu vi, vẫn chưa tới thần đế cảnh giới, nhưng mà hắn liếc mắt liền nhìn thấy bản thân thần giáp. Có thể thấy hắn tuyệt đối không đơn giản, ta là Thạch Hầu, hầu tử. Lại mở miệng nói, Thạch Hầu, Dương Tranh, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn biết trong thần thoại bốn đại linh hầu, trong đó Tôn Hầu Tử liền là xếp số một linh minh Thạch Hầu. Trước mắt cái này Hầu Tử, cùng Hầu Ca một dạng, là linh minh Thạch Hầu. Chờ đã, không đúng, cái này Hầu Tử trong miệng Thạch Hầu, không phải bốn đại linh hầu bên trong linh minh Thạch Hầu. Mà là thạch tộc thạch, là khư vương cái kia thạch tộc. Dương Tranh, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đoán được một điểm, bất quá, còn không thể hoàn toàn khẳng định. Hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét cái này hầu tử. Mới vừa, hầu tử vừa mở mắt, đôi mắt như mặt trời đỏ mới lên. Khí thế phi phàm, khiến hắn chấn kinh, giờ phút này, lại tinh tế dò xét. Phát hiện cái này hầu tử quả thật có không giống chỗ tầm thường. Tỉ như cả người da lông, nhìn như lộn xộn, có thể mỗi một gốc tạp mao đều là linh động vô cùng. Phảng phất là nguyên một đám tươi mới sinh mệnh một dạng. Điểm này, khiến Dương Tranh nghĩ tới hầu ca chiêu thức, liền là rút lông biến ra một đoàn hầu tử hầu tôn. Có lẽ trước mắt cái này hầu tử cũng sẽ như vậy chiêu thức. Khư, đã chết rồi sao? Hầu tử, lại mở miệng, quả nhiên, cái này hầu tử cũng là kỷ nguyên lão quái vật. Nghe thấy được khư tên, Dương Tranh trong nháy mắt xác định bản thân suy đoán. Cái này hầu tử, quả nhiên là cùng thạch tộc có liên quan. Có lẽ vậy, Dương Tranh, cũng mở miệng, cứ việc ban đầu ở quy khư chi điện này bí cảnh bên trong. Thấy qua khư vương vẫn rơi hình ảnh, bất quá hắn cũng không cách nào hoàn toàn phán định, khư vương phải chăng là triệt để vẫn lạc. Dù sao, kỷ nguyên cường giả, đều là trốn khỏi kỷ nguyên hủy diệt mạnh mẽ quái vật. Mà còn, tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, cùng giữa ngón tay cát song tu sau, Dương Tranh càng hiểu được, kỷ nguyên cường giả là không dễ dàng như vậy bị giết chết. Có lẽ, khư còn sống, có lẽ là chuyển thế đến nào đó cái tiểu thế giới. Chờ đợi một ngày nào đó thức tỉnh, chờ đợi lần nữa giết trở lại tinh hà thế giới, lại thăm dò tìm này siêu thoát cảnh. Chí Tôn Giáp đã nhận ngươi là chủ, hắn hẳn là chết, khư, nhất đại hùng chủ, tung hoành thiên hạ, nghĩ không ra, vẫn là chết tại phía trước ta. Hầu tử. Đột nhiên cười một tiếng, cười liền bắt đầu lắc đầu, liền bắt đầu thở dài. Kỷ nguyên cường giả, hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Dương Tranh, nhìn xem hầu tử, giống như cười mà không phải cười nói. Tiềm ẩn ý tứ chính là, ngươi cùng khư vương tới từ cùng một cái thời kỳ, ngươi không phải còn sống lấy sao? Khư vương mạnh mẽ như vậy. Ai có thể bảo đảm không có hậu thủ gì đây? Chết, khẳng định chết, Chí Tôn Giáp một ngày nhận người là chủ, trừ phi chủ nhân tử vong, mới có thể lựa chọn chủ nhân tiếp theo. Chí Tôn Giáp nhận ngươi là chủ, chỉ có một nguyên nhân, nó chủ nhân trước khư vương, là thật chết, chết hẳn a. Hầu tử, tiếp tục lắc đầu, Dương Tranh bên người, Mộng Nhân cùng Bắc Minh Thánh Nữ. Nghe đến có chút mơ mơ màng màng, các nàng chưa từng nghe qua khư vương, lại càng không biết nói khư vương là ai. Bất quá có thể nghe ra tới, Khư Vương là cực kỳ không được nhân vật. Khư Vương cùng giữa ngón tay cát, người nào lợi hại hơn một điểm, đều là trạng thái mạnh nhất nói. Chốc lát trầm mặc, Dương Tranh mở miệng hỏi, giữa ngón tay cát trạng thái mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Thông qua cùng giữa ngón tay cát song tu lần kia, Dương Tranh biết không ít. Giữa ngón tay cát, bản thân là một cái khí linh, khả năng liền là dạng này một cái khí linh, tại thượng một cái kỷ nguyên, liền đã chạm tới này cảnh giới trí cao, thậm chí nửa chân đạp đến tiến vào, khiến ức vạn sinh linh thần phục tại nàng dưới chân. Khư Vương đâu, dựa theo hầu tử thuyết pháp, là nhất đại hùng chủ, tung hoành thiên hạ, như vậy, hai nhân người nào tại trạng thái đỉnh phong, ai mạnh hơn một điểm đây? Giữa ngón tay cát, Lưu Ly nữ đế, ngươi, còn nhận biết nàng? Hầu tử, lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Ly nữ đế, Dương Tranh nghe thấy được bốn chữ này, cũng là nao nao, nguyên lai giữa ngón tay cát còn có dạng này xưng hào. Nghĩ lại, này thời không chi luân, xác thực cũng là một lưu ly vòng, có lẽ chính là cái này xưng hào nguồn gốc. Trạng thái đỉnh phong, ai mạnh hơn? Dương Tranh không trả lời thẳng hầu tử vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, đều rất mạnh, Khư Vương cũng tốt, lưu ly nữ đế cũng được. Đều là tung hoành thiên hạ tồn tại. Hầu tử mở miệng, nói dừng lại một chút, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, thời đại kia, hai bọn họ cũng không phải mạnh nhất. Thời đại kia, ra qua một cái bá chủ, một cái từ lúc đầu nguyên điểm, một mực xưng bá đến kỷ nguyên chung kết vô thượng bá chủ. Vô thượng bá chủ. So đỉnh phong Khư Vương cùng giữa ngón tay cát càng mạnh. Hắn là ai? Dương Tranh, tới một tia hứng thú. Đối với hiện tại hắn tới nói, trạng thái đỉnh phong Khư Vương loại này cường giả, đối hắn cực kỳ lực hút. Bởi vì, tinh hà trong thế giới, cũng chỉ có loại này cấp bậc cường giả, mới có thể khiến hắn dấy lên đấu trí, hoàn toàn bạo phát ra chiến ý. Vô thượng bá chủ, nghe thấy cái này xưng hào, liền có thể tưởng tượng ra, này người là bực nào lợi hại. Huống chi, hầu tử còn nói, này vô thượng là bá chủ, là từ kỷ nguyên sinh ra ban đầu một mực xưng bá đến kỷ nguyên chung kết. Giữa thiên địa, thật tồn tại qua loại này cường giả sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.